kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Mãnh Long Đoạn Không Chàm. Tại Lục Thần đuổi kịp hắc ám chi xà thời điểm, chỉ còn lại một đạo hắc ảnh hắc ám chi xà, cũng không có công kích Lục Thần. Không phải nó không muốn, mà là hai quỷ thần ngay tại bên trong thân thể của nó, cùng nó tranh đoạt người quyền khống chế thân thể. Bước nhanh tiến lên, Lục Thần tay trái duỗi ra, liền đem không thể động đậy hắc ám chi xà chộp vào trong tay. Chết đi, thị hồn chi thủ. Tay trái hơi dùng lực một chút, toàn bộ hắc ám chi xà liền bị Lục Thần quỷ thủ triệt để thôn phệ. Đến tận đây, cái này tám đầu đại xà mới xem như bị triệt để hủy diệt. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết hám chấn cấp tà ma tám đầu đại xà. Chúc mừng túc chủ thu được 21.000 điểm điểm rèn luyện, 200 mét hình thể, 8 con đầu lâu, siêu cao tái sinh, phun ra hỏa diễm, nọc độc, băng xương năng lực, cùng sau cùng hóa đá hết thảy. Tám đầu đại xà không thể nghi ngờ là cường đại. Lấy nó năng lực đánh vào một cái ở lại mấy vạn người thị trấn, cũng đem trong trấn nhân đồ lục hầu như không còn, là kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng nó mạnh, Lục Thần càng mạnh, bởi vậy ngõ hẹp gặp nhau cả hai, lấy càng mạnh một bậc Lục Thần thu được thắng lợi mà kết thúc. Mà xà quái không chỉ có vì Lục Thần cung cấp đại lượng điểm rèn luyện, còn vì Lục Thần cung cấp 16 khỏa con mắt, xà nhãn bảo châu, dị biến xà quái thu được đặc thù năng lực. Này năng lực đặc chế nhìn như trong thân thể, kỳ thật vị trí thực sự là rắn con mắt. Túc chủ giết chết xà quái, thu được xà nhãn bảo châu hắc ám chi châu, tám đầu đại rắn bên trong màu đen đầu lâu con mắt. Này hắc ám chi châu có thể phát ra hắc vụ, che chắn ánh mắt, đem con mắt khảm nạm tại vũ khí bên trên. Túc chủ công kích nhưng gây nên mắt người mù hóa đá chi châu. Tám đầu đại rắn bên trong chủ thể có thể thao túng bùn đất, hóa đá địch nhân, đem con mắt khảm nạm tại vũ khí hoặc là trên tấm chắn, có thể để người hóa đá. Không nghĩ tới xà quái còn có được phun ra hắc vụ năng lực. Vừa rồi làm sao không cần dùng thì thế nào? Đối chiến xà quái, Lục Thần trực tiếp triệu hoán đại bảo kiếm liên tiếp oanh tạc, phối hợp chính nghĩa chi hỏa đại bảo kiếm, lực công kích cùng phạm vi công kích đều có thể so với tên lửa xuyên lục địa. Dạng này phạm vi công kích để xà quái che giấu căn bản vô dụng, điểm ấy Lục Thần còn không có tự giác. Hắn chẳng qua là cảm thấy tám đầu xà quái năng lực xác thực nhiều, mà lại những này năng lực cũng còn không tệ. Xà quái năng lực không sai, đặc chế còn lưu lại xuống tới, nếu như chế thành vũ khí, ta bộ lạc thực lực đều có thể tăng trưởng một chút đi. Xà nhãn bảo châu xác thực không sai, thành đôi bảo châu cũng làm cho Lục Thần có thể một con khảm nạm tại vũ khí bên trên, một con khảm nạm tại trên khải giáp. Bất quá, đối với xà nhãn bảo châu, Lục Thần càng muốn đem hơn nó hiến tế. Bởi vì, cho dù tốt vũ khí, cùng mạnh hơn thuộc hạ, cũng không bằng một cái thần thoại kỹ năng. Nhưng cuối cùng, Lục Thần vẫn là không có lựa chọn hiến tế. Không phải không định làm, mà là Lục Thần có lựa chọn tốt hơn. Xà nhãn bảo châu rất là chân quý, sau khi trở về liền để Hồng Điệp đem bảo châu bán đi, sau đó mua chút vô dụng linh tính vật liệu tới. Dù sao ta chỉ cần hấp thu linh tính, tịnh không để ý vật phẩm tốt xấu. Cái này 16 khỏa bảo châu hẳn là có thể đổi hơn 400 linh khí giá trị đi. Thu hồi lần này rất lớn, duy nhất để Lục Thần buồn bực chính là theo thực lực tăng lên. Dù là chém giết như thế cường đại tà ma, lấy được điểm rèn luyện cũng chỉ có 2 vạn. Được rồi, tà ma chảm chi không hết. Thu hoạch mặc dù ít, nhưng chỉ cần giết chóc đủ nhiều, ta tốc độ lên cấp sẽ không giảm xuống quá nhiều. Càng đừng nói, ta còn có thể tu luyện. Nghĩ như vậy, Lục Thần về đến lúc đầu lộ tuyến, tiếp tục tiến lên, vì tộc nhân, tìm kiếm, lấy an toàn con đường. Mà tại hành tẩu thời điểm, nghĩ đến vừa rồi cái kia liên tục đột tiến năng lực, Lục Thần cũng là mặt có ý cười. Mãnh Long Đoạn Không Chạm, loại này đột tiến kỹ năng thật sự là quá sướng rồi a. Đúng vậy, đối phó 8 đầu xà quái, cùng nó kéo ra khoảng cách, cùng thời khắc cuối cùng truy kích, Lục Thần đều là sử dụng mới nhất cố hóa kỹ năng Mãnh Long Đoạn Không Chạm. Này là Dungeon Fighter bên trong, kiếm hồn cấp 40 đại chiêu, cũng là tam đoạn chạm, ngũ đoạn chạm cao cấp hình thái, Mãnh Long Đoạn Không Chạm cấp bậc, hoàng kim kỹ năng giới thiệu, bộc phát toàn thân khí huyết hướng phía trước di chuyển nhanh chóng một đoạn khoảng cách cũng chạm. Kích địch nhân, đang di động lúc nhưng cải biến chạm kích di động phương hướng. Một kích cuối cùng vì một tay bên trên chạm, có thể dùng địch nhân lơ lửng. Mãnh Long Đoạn Không Chạm kỹ năng giới thiệu rất ngắn, nhưng nó đặc tính vừa rồi biểu hiện đã rất rõ ràng. Đây là cực tốc đột tiến kỹ năng, đặc điểm của nó chính là nhanh, nháy mắt từ đằng xa tập kích đến trước người, còn có thể di động thời điểm phát ra công kích. Dạng này tập kích rất khó có người có thể kịp phản ứng. Đương nhiên, cũng bởi vì tập kích tốc độ quá nhanh, cái này kỹ năng đối với thân thể áp bách cũng quá cao. Người bình thường nhóm không cách nào coi nó là làm đi đường kỹ năng đến sử dụng. Mãnh Long Đoạn Không Chạm xem như đại chiêu, xuất kỳ bất ý cực tốc tiếp cận cũng đánh vỡ địch nhân cân bằng, để cho mình lấy được tiên cơ sau liên tiếp công kích địch nhân. Đây mới là này kỹ năng chính xác cách dùng, nhưng này kỹ năng đến Lục Thần nơi này, có thay đổi cực lớn. Trong game, Mãnh Long Đoạn Không Chạm vừa tiết học chỉ có thể phát ra 2 đoạn công kích. Nhưng một chút cao thủ, cùng cường giả chân chính, lại là có thể dựa vào kỹ xảo liên tiếp sử dụng này kỹ năng. Kinh điển nhất chính là Mê Vọng Chi Tháp thứ 25 tầng thủ quan Boss 10 Mãnh Long Thái Tần. Kia là đêm này kỹ năng đạt đến tại hóa cảnh cường giả. Cao siêu kỹ xảo, để hắn có thể liên tiếp sử dụng này kỹ năng. Dựa theo Lục Thần dự tính, kia là đêm này năng lực cường hóa đến viên mãn mới có thể đạt tới cấp độ. Lục Thần chỉ là vừa mới học được này kỹ năng, khoảng cách cuối cùng điểm còn rất dài một đoạn khoảng cách. Theo lý đến nói, hắn chỉ có thể sử dụng 2 đoạn. Chân chính tình huống là Lục Thần 2 đoạn cũng khó, cùng Dungeon Fighter bên trong sử dụng cự kiếm tốc độ đánh sẽ giảm xuống. Lục Thần hình thể quá lớn, 2 đoạn di tốc đến Lục Thần nơi này biến thành chỉ có 1 đoạn, nhưng bằng mượn mạnh mẽ thân thể cùng gần như vô hạn năng lượng, Lục Thần di động 1 đoạn về sau có thể không nhìn gánh nặng của thân thể, lần nữa phát ra Mãnh Long Đoạn Không Chạm. Đây cũng là Lục Thần vừa rồi có thể liên tiếp di động nguyên lý. Mà theo Lục Thần đoán chừng, hắn có thể liên tiếp phát động này kỹ năng 15 lần. Một đoạn 200 mét, 15 đoạn chính là 3 cây số. Mà ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút, liền có thể để thân thể khôi phục lần nữa khôi phục. Đòn công kích này kỹ năng, với ta mà nói có thể coi như đi đường kỹ năng đến sử dụng. Thậm chí, chỉ cầu đi đường, dùng này kỹ năng, ta có thể tại một đêm bên trong đến Vương Đình. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhịn không được sử dụng một chút. Uống, hét lớn một tiếng, Lục Thần thân ảnh như xe lửa bay về phía trước vọt. Cực hạn tốc độ, để Lục Thần sau lưng kéo ra khỏi từng đạo tàn ảnh. Kia đại lượng tàn ảnh tụ hợp cùng một chỗ, để Lục Thần lao vùn vụt thân ảnh như rồng. Bá, bá, bá, thân thể toán loạn mang theo phong thanh không ngừng. Thời gian cực ngắn bên trong, Lục Thần liền thoát ra mấy cây số khoảng cách, một cái chớp mắt mấy cây số. cái này khiến lục thần có nhanh chóng tiếp cận địch nhân năng lực. Chủ yếu hơn chính là, lục thần ở đây trải nghiệm đến vui vẻ. Gió nam quét kiếm cũng là vọt tới trước bên trong mang theo công kích. Nhưng Yasuo chỉ có thể xông ra một đoạn ngắn, ta lại có thể đột tiến vài trăm mét. Nhanh như vậy vui, căn bản không phải những người khác có thể tưởng tượng. Này năng lực lục thần du ngoạn nửa ngày, thẳng đến thân thể mệt mỏi mới ngừng xuống tới. Thậm chí, lục thần có loại xúc động, sử dụng mãnh long đoạn không chạm, trực tiếp đột tiến đến vương đình xúc động. Nửa ngày về sau, lục thần mới ngăn chặn lại loại này vui vẻ ý nghĩ. Đáng tiếc, ta mục đích chủ yếu là tìm kiếm một đầu an toàn con đường. Chơi chán lục thần, vẫn là quay trở về nguyên bản con đường. Giơ cao lên hỏa diễm, tản ra mê người khí tức lục thần, đang câu dẫn lấy tà ma đến. Sau đó đi tới, một đường tĩnh, cực hạn thực lực, để phần lớn tà ma đều không thể xông qua thứ tư quỷ thần băng xương lĩnh vực. Cứ như vậy, một đầu rộng lớn 2 cây số băng xương con đường từ thần bộ lạc hướng phía vương đình uốn lượn tiến lên, mà nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, kia băng xương chi kính, càng đi vương thành phạm vi càng rộng một chút. Đây là lục thần ý chí đang tôi luyện, cũng là thứ tư quỷ thần tại không ngừng trưởng thành. Nửa đêm 4 điểm, đây là rạng sáng, mặt trời muốn xuất hiện, quang minh liền muốn đến. Nhưng quang minh trước hắc ám, cũng là trong một ngày nhất là thời khắc nguy hiểm. Đối với trụ thôn đến nói, đêm này càng thêm gian nan. Bọn hắn tao ngộ tà ma, có quỷ dị tiếng cười một mực tại làng chung quanh không ngừng tiếng vọng. Càng có nhân viên thỉnh thoảng biến mất, mặc dù trong làng chiến sĩ tại đồ đằng lĩnh vực phạm vi bên trong tìm kiếm thật lâu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn xem màn đêm đen kịt, đao trụ cảm giác đến khó xử. Đây là một cái cường tráng man nhân, 2 mét thân cao tràn đầy cơ bắp. Khí tức của hắn cũng là đạt tới man cốt, chỉ là làm trụ thôn thôn trưởng, đào trụ lúc này lại có chút sầu mi khổ kiểm. Vô luận là quỷ dị tiếng cười, vẫn là không ngừng biến mất tộc nhân đều để hắn khó chịu. Càng làm cho tâm hắn phiền chính là, hắn dự cảm đến nếu như không thể giải quyết phiền phức, trong làng đem một mực tràn ngập bầu không khí sợ hãi, kia là có thể để cho tà ma tiến giai khí tức. Mà khi trong làng sợ hãi khí tức đạt tới trình độ nhất định về sau, càng là sẽ ngăn chặn đồ đằng lĩnh vực, để tà ma có đột tiến làng năng lực. Chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết. Nhưng trong làng vật tư đã không nhiều lắm, mùa đông lại lập tức liền muốn đến. Nếu như thỉnh cầu vương đình chi viện, mùa đông này chúng ta không qua được. Suy nghĩ đến nơi này, đao trụ trong lòng đã có quyết định. Thạch ma, đại sơn, đại đầu, 3 người các ngươi dẫn đội, đi ra ngoài cho ta tìm kiếm tà ma. Cảm giác muốn đi ra ngoài, bị điểm tên 3 cái man nhân thân thể đều là run lên. Bọn hắn biết đi ra nguy hiểm, minh bạch chuyến đi này rất có thể liền không về được. Nhưng cuối cùng, 3 người vẫn là đưa cho trả lời. Vâng, phụ thân, biết, tộc trưởng, muốn đi ra ngoài mấy người đưa cho trả lời, nhưng cũng có người không đồng ý ra ngoài. Tộc trưởng, bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta có thể phòng thủ không được, chúng ta đã trông 3 ngày, cái kia đáng chết tạp chủng lại càng ngày càng mạnh, một mực mang xuống, chờ kia tà ma hấp thu đến đầy đủ sợ hãi khí tức, tiến giai thành họa. Chính là chúng ta tất cả mọi người diệt vong thời điểm. Lời này bên trong tiền cảnh, để chung quanh chiến sĩ đều trầm mặc. Nhân loại có thể tăng lên thực lực, mà tà ma cũng là có thể tiến giai, hấp thu nhân loại huyết nhục, cùng nhân loại tán phát sợ hãi, tuyệt vọng khí tức, là bọn chúng tiến giai nhất nhanh phương thức. Đao trụ minh bạch điểm ấy, càng 10 phần có quyết đoán. Mang theo đội ngũ, hắn chuẩn bị tiến về hoang dã cùng tà ma quyết nhất tử chiến. Đương nhiên, Tại trước khi rời đi, hắn cũng hướng phía sau lưng tộc nhân phân phó. Ghi nhớ, ta đến bình minh thời điểm vẫn chưa về. Các ngươi liền hướng vương đình phát ra chi viện. Sau đó phân phát một bộ phận tộc nhân, để bọn hắn đi vương đình tìm ăn. Phái đi vương đình tìm ăn, cũng mang ý nghĩa cái này một bộ phận tộc nhân đem bị từ bỏ. Cái này rất vô nhân đạo, lại là không có biện pháp sự tình. Bởi vì, không phân phát, tất cả mọi người đem chết đói. Đây chính là thời đại này gian nan, bởi vì bên ngoài tà ma liên tục xuất hiện. Nhân loại có thể sinh động địa phương chỉ có một khối nhỏ, còn không thể tại trong đêm làm việc. Cái này khiến không ít man nhân vật tư đều không lắm sung túc. Càng bi kịch là, bọn hắn không cách nào chống cự ngoài ý muốn. Như thế lần, tà ma ở bên ngoài quấy rối, để bọn hắn chỉ có thể hướng vương đình cầu viện. Cái này một cầu viện, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn phá sản. Nhưng có thể cầu viện còn tính là tốt, bởi vì, rất nhiều thời điểm, man nhân ngay cả cầu viện cơ hội đều không có. Còn sống, thật khó a, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để làng tại ta trong tay bị công hãm. Ôm thiên đấu tới chết tín niệm, đao trụ mang theo đội ngũ hướng ngoài thôn bước ra kiên định một bước. Một khắc về sau, ra thôn mọi người tương hỗ cảnh giác. Hợp thành một cái trận hình phòng ngự, tại ngoài thôn một bên chậm rãi di động, một bên tìm kiếm lấy địch nhân, nhưng tìm kiếm thật lâu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Kia khặc khặc tiếng cười, thì là càng ngày càng chói tai, cái này khiến có chiến tử ý chí đao chủ, đều có chút khó mà chịu đựng, mà man nhân dũng mãnh. Cái này một cái khác thuyết pháp chính là lỗ mãng. Trong lòng tình hỏng bét phía dưới, đao chủ đều không thể chịu đựng, thuộc hạ của hắn, ý chí mỏng hơn yếu. Cũng bởi vậy, tiếng mắng chửi tại nơi đây vang lên, tà ma, đi ra cho ta a, hèn nhát, có bản lĩnh liền cùng ta chính diện một trận chiến, tạp chủng, ra ra ngươi tại nơi này, giận mắng, chiến giống xa xa truyền ra ngoài, đây là man nhân khiêu khích. Đối với cái này, đao chủ không có ngăn cản, hắn cũng cảm thấy trực tiếp đem địch nhân kêu gọi ra. Chính diện đối quyết cũng còn không tệ, chỉ là bọn hắn kêu gọi thật lâu vẫn không có địch nhân xuất hiện. Nhưng kia khặc khặc tiếng cười lại càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, tiếng cười kia thậm chí ngay tại chung quanh chiến sĩ bên tai, như có người ghé vào bọn hắn bên tai lớn tiếng cười. Cái này khiến đao trụ cảm giác đến không ổn, nhưng không đợi hắn nhắc nhở những người khác, vũ khí vung vẩy thanh âm lại đột nhiên hướng phía hắn trên thân đánh tới. Rốt cuộc đã đến sao? Công kích đánh tới cũng không có để đao trụ khó chịu. Hắn ngược lại có thở dài một hơi cảm giác, vung lấy trong thôn truyền thừa cốt chất trường đao. Đao trụ một đao chém vào hướng về phía sau lưng. Cũng hướng phía kia vung tới phương hướng giận dữ hét. Tà ma, chết đi, làm sao có thể? Đại Sơn, các ngươi thế nào? Thay đổi qua đi. Đao trụ hoảng sợ phát hiện. Công kích mình vậy mà là hắn mang tới tộc nhân. Mà không chỉ có hắn hoảng sợ. Kia vung đao công kích tộc nhân. Cũng là sắc mặt nhăn nhó. Có tuyệt vọng cùng sợ hãi tại bọn hắn trên mặt không ngừng hiện ra. Ta khống chế không nổi chính ta thân thể. Tộc trưởng, không nên lưu tình. Phụ thân, không muốn bị địch nhân điều khiển. Đao trụ hài tử Đại Sơn la lên để đao trụ giết hắn. Nhưng chuyện như vậy, đao trụ làm sao có thể hạ thủ được. Mà loạn này tình hình dưới. Tức giận, cừu hận, điên cuồng các loại tâm tình tiêu cực không ngừng tại đao trụ trong lòng sinh sôi. Điều này cũng làm cho chung quanh khặc khặc tiếng cười, càng thêm không chút kiêng kỵ, dừng tay a, không đành lòng đối với mình hài tử cùng đệ tử hạ thủ. Cái này khiến đao trụ tình cảnh hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc cuối cùng, đao trụ cũng biết mình không thể lưu thủ. Xin lỗi rồi, ta không thể chết, chúng ta đều chết tại nơi này, làng liền xong rồi. thật xin lỗi, ta nhất định sẽ giết tà ma cho các ngươi báo thù. Hắn đã chuẩn bị đem hết toàn lực giết chết con của mình. Nhưng dạng này hắn, nhưng không có phát hiện. Hành động như vậy là bình thường hắn căn bản không làm được. Tại trong lòng không ngừng sinh sôi táo bạo, điên cuồng chờ tâm tình tiêu cực hạ, hắn cũng bị ảnh hưởng tới. Có thể suy ra, chờ hắn triệt để giết chết con của mình về sau, trong nháy mắt kia hối hận, tức giận, đủ để cho hắn triệt để điên cuồng. Mà khi đó, hắn cũng đem bị âm thầm tà ma chỗ thao túng, phụ tử tương tàn, đồng tộc đối chiến bi kịch, mắt thấy là phải phát sinh. Đây chính là tà ma khủng bố. Nhưng ngay lúc này, một cỗ để người tâm thần phát run gió lạnh từ đằng xa quét mà tới. Gió lạnh quét, có băng xương cùng bông tuyết từ trời rơi xuống. Tại kia băng xương quét thời khắc, đao trụ phát hiện chung quanh đại địa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành ngân bạch. Kia là băng xương tại lan tràn. Tại kia băng xương cùng gió lạnh xâm nhập phía dưới, đao trụ cảm giác mình dù là đến man cốt thân thể đều có chút run lẩy bẩy. Nhưng ở cái này rét lạnh bên trong, ý thức của hắn lại là thanh tỉnh lại. Ta vừa rồi làm sao vậy? Lại muốn giết mình hài tử? Nghĩ mà sợ, tại hắn trong lòng hiển hiện. Mà quay đầu đi nhìn mình hài tử thời điểm, đao trụ lại bỗng nhiên phát hiện hắn hài tử trên thân có ít sợi tơ tuyến bị băng xương đông kết. Đây là cái gì? Dọc theo bị đông cứng sợi tơ đi lên nhìn lại, đao trụ thân thể cứng đờ. Hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, không trung xuất hiện một cái cao 10 mét người bù nhìn. Cái kia quỷ dị người bù nhìn mang theo mũ rơm, bị vô số quần đen khống chế lấy bay lên, mà kia bay ở không trung người bù nhìn trên thân thõng xuống đại lượng sợi tơ, một chút sợi tơ kết nối đến con của mình cùng đệ tử trên thân, một chút thì kết nối tại trong đầu của mình bên trên. Cái này khiến đao trụ nháy mắt minh bạch hết thảy. Đây chính là dấu ở thôn chúng ta rơi tà ma. Chúng ta ra thôn liền bị nó khống chế được. Trong lòng dâng lên minh ngộ đồng thời, nghĩ mà sợ cũng tại đao trụ trong lòng dâng lên. Hắn minh bạch, nếu như không phải quỷ dị gió lạnh, nơi này tất cả mọi người đem chết thảm, mà giết chết người nơi này về sau, trụ thôn cũng rất khó tồn tại. Kém một chút chúng ta liền toàn xong. Nghĩ mà sợ đao trụ tại cảnh giác không chung người bù nhìn. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, người rơm kia căn bản không có nhìn phía dưới nhóm người mình. Nó đang nhìn phương xa hoang dã, nơi đó là gió rét về tới địa phương. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đây là đao trụ thanh âm quen thuộc, cũng là trụ thôn cơn ác mộng nơi phát ra. Nhưng ở trước mấy ngày, đao trụ nghe được trong tiếng cười tràn đầy quỷ dị cùng trêu đùa. Mà lúc này, không biết vì sao, đao trụ lại cảm giác đến người bù nhìn lo lắng cùng sợ hãi. Nó tựa như đang cảnh cáo lấy phương xa địch nhân, uy hiếp nó, không cho nó tới. Ta vậy mà coi là tà ma sẽ sợ hãi, thật đúng là buồn cười. Đây là đao trụ trong lòng ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền rõ ràng chính mình sai. Người rơm kia là thật sợ hãi. Theo đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, người rơm kia vậy mà thay đổi thân thể, muốn chạy trốn. Vậy mà lại uy hiếp, sẽ còn chạy trốn. Ngươi trí thông minh không tệ a. Người bù nhìn trí thông minh xác thực không sai, có được họa cấp thực lực nó không có đánh vào làng, mà là không ngừng cho làng uy hiếp, để trong thôn man nhân không ngừng tản ra tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức, cung cấp mình hấp thu. Cái này nuôi nhân loại phương thức không phải phổ thông tà ma có thể làm được. Nhưng người bù nhìn trí thông minh cũng có hạn, nó căn bản không biết, một mực uy hiếp xuống dưới, sẽ chỉ làm thôn dân nỗ lực đại lượng đại giới, la lên vương đình chi viện. Đương nhiên, hiện tại nó không cần lo lắng vương đình phái tới đội ngũ có tồn tại càng khủng bố hơn, tập trung vào nó, gió lạnh càng thêm kịch liệt, băng sương cũng đang nhanh chóng lan tràn. Thời gian cực ngắn bên trong, Đao Chủ liền cảm giác đến nơi đây ở vào băng hàn địa ngục bên trong. May mắn là, kia băng hàn cũng không có nhằm vào hắn. Nhìn xem không trung liền biết, tại băng sương rét lạnh bên trong, kia khổng lồ người bù nhìn mặt ngoài đã kết lên sương. Càng có đại lượng nâng nó quạ đen, tại cạc cạc tiếng kêu bên trong bị đông cứng thành khối băng. Tại đại địa phía trên vỡ vụn, băng xương địa ngục nhằm vào, cũng làm cho người bù nhìn cảm giác đến lửa giận. Tà ma vốn là hỗn loạn, trước một giây còn tại chạy trốn người bù nhìn, một giây sau liền giống như một trận gió hướng phía xa xa hoang dã bên trong vọt tới. Cái này khiến Đao Chủ không tự chủ được phát ra một tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, cái này người bù nhìn vô cùng. Đao Chủ rất muốn nói cái này người bù nhìn rất mạnh. Nhưng sau đó một màn, lại làm cho hắn cái gì cũng vô pháp nói ra. Hướng phía trước công kích người bù nhìn, rất nhanh liền đứng im bất động. Bởi vì, có kinh khủng uy áp ở trên trời xuất hiện, nương theo lấy uy áp. Thâm trầm màn đêm đột nhiên hào phóng quang minh, có khổng lồ 100 mét thần thoại cự kiếm ở trên trời hiển hiện. Bị cự kiếm trấn nhiếp, người bù nhìn khẽ động cũng vô pháp động đậy. Sau đó, kinh khủng cự kiếm rớt xuống, oanh long, một tiếng, một thanh chấn trời tiếng vang qua đi. Bối rối trụ thôn, để nơi đây suýt nữa diệt vong tội ác đứng đầu. Cứ như vậy bị thảo phạt, tà ma, cứ như vậy chết rồi. Mộng ảo một màn, để thân là tộc trưởng Đao Chủ có chút ngây ngẩn cả người. Mà không chỉ có hắn, kia bị khống chế lại tộc nhân, vừa vặn trải nghiệm đến người bù nhìn cường đại, cảm giác đến thâm trầm tuyệt vọng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Tại người bù nhìn sau khi chết, bọn hắn mới có thể càng thêm mờ mịt. Ngay tại cả đám có chút không biết làm sao lúc, phía trước, đạp đạp đạp, tiếng bước chân lần nữa truyền tới. Rất nhanh, một cái cao lớn dữ tợn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này khiến Đao Chủ bọn người không tự chủ được nắm lên vũ khí trong tay. Dù là phía trước thân ảnh tiêu diệt tà ma, bọn hắn vẫn là cảnh giác đề phòng rồi lên. Không trách bọn hắn, thực sự là trước người thân ảnh quá mức khiến người sợ hãi. Nhìn xem cũng không phải là người tốt. 4 mét chi cao thân ảnh mặc một thân mọc đầy gai nhọn huyết sắc áo giáp. Cái kia vốn là không giống nhân loại cao lớn thân ảnh trong tay. Còn cầm một thanh so với người còn cao khủng bố cự kiếm. Tại thân ảnh kia hai bên, càng có hai cái giống như quỷ quái đồ vật xoay quanh. Vờn quanh, thậm chí, tại kia giữ tợn thân ảnh phía sau, còn có một đạo băng lam giống như vong linh nữ tử nằm sấp. Bản thân liền dáng dấp giữ tợn. Bên người còn có 3 con ác quỷ quay quanh. Cái này khiến trước người bóng người căn bản không giống anh hùng. Ngược lại giống như là ma thần. Đao Chủ không có lập tức công kích. Đều là bởi vì cái này sợ hãi bóng người vừa vặn diệt sát người bù nhìn. Đem bọn hắn cứu thoát ra. Đao Chủ tại đề phòng. Mà Lục Thần thì là nhìn xem người bù nhìn vẫn diệt địa phương. Cười một chút. Quả nhiên. Ta liền biết, Demacia chi lực cũng không yếu, chỉ là, cũng nên thăng cấp nó, cùng ta cùng giai địch nhân, chỉ dựa vào Demacia chi lực, đã không cách nào giết chết, bởi vì thần thoại cự kiếm một kích diệt địa, Lục Thần tại cao hứng, mà sau đó, hệ thống tiếng nhắc nhở, thì để Lục Thần tâm tình càng thêm vui vẻ, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ diệt sát phá thôn cấp tà ma sợ hãi người bù nhìn. Thu được 12.000 điểm rèn luyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.